Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên lầu 2. Đằng trước là ban công, có thể để một chiếc bàn học. Cạnh đó là cái võng dù và có cả một chiếc TV 21. Đi ra phía sau có một phòng ngủ khá rộng. Giữa phòng là một chiếc giường sắt đôi lớn có đệm. Góc cuối phòng có một chiếc bàn inox. Đi sang một phòng nhà, ông chủ bảo: "Nhà còn mới và sạch lắm. Các cháu chỉ cần quét sơ là có thể ở. Không cần phải dọn dẹp nhiều đâu. Tiền nước và tiền điện thoại thì các cháu xài bao nhiêu trả bấy nhiêu." Nói xong, ông xuống phòng khách ký hợp đồng và lấy tiền đặt cọc xong rồi ra về. Tiễn ông chủ về nhà xong, Tuyền bảo: "Nhà đầy đủ và to thế mà rẻ nhỉ?" "Ừ, rẻ thật." An đáp. Xong, hai cô nàng bắt tay vào dọn dẹp. Đến 5 giờ chiều thì mọi thứ đã đâu vào đấy. An bảo: "Tuyền ở nhà, mình đi đâu đấy kiếm đồ ăn về." Tuyền đáp: "Ra chợ mua gì đi, Tuyền nấu cho." An cười: "Hôm nay ta mệt rồi, nấu nướng làm gì nữa. Kiếm gì lấp đầy bụng càng nhanh càng tốt." Chưa để cho Tuyền lên tiếng thì An đã chạy ra khỏi nhà. Tuyền khóa cửa, bước từng bước lên lầu. Trong đầu đang vui vì kiếm được một chỗ ở tốt thì bỗng cô nghe có tiếng tivi phát ra trên phòng học. Rõ ràng là từ nãy tới giờ đâu có mở. Cô chạy nhanh lên xem thử. Mọi thứ vẫn yên lặng, chưa có gì xảy ra, tivi vẫn tắt. Cô nghĩ do mình mệt quá nên sinh ảo giác. Tuyền đi lại võng, ngã lưng đung đưa một lúc rồi cô thiếp đi. Rầm! Cô choàng tỉnh dậy, chạy thật nhanh xuống bếp xem có gì. Cô ngạc nhiên khi nghe thấy có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Từng bước thật chậm, cô thấy lạnh, lạnh buốt, cái lạnh như mùa đông ở quê cô. Bụp! Bỗng đèn trong nhà sáng lên. Phía cuối cầu thang là một cô gái đang xoay lưng lại với Tuyền, tóc dài nhưng mặc một chiếc đầm nâu đã cũ. "An hả?" "Đừng đùa kiểu đó, không vui đâu." Lúc này chân cô không cử động được, toàn thân cô lạnh buốt, chỉ cầu mong mọi chuyện là tưởng tượng, cầu mong cô gái đó là Thùy An đang đùa với cô. Nhưng không, nó xoay đầu lại, đầu nó xoay 360 độ, cặp mắt nó đỏ ngầu nhìn cô, mặt nó bê bết máu khô. Nó không có mũi, miệng nó cười một nụ cười ghê rợn, máu chảy ra từ miệng nó càng lúc càng nhiều. "Tuyền, Tuyền!" "Á!" Tiếng la cùng với cái đạp cửa của Tuyền làm Thùy An ngã nhào. "Cậu làm gì vậy Tuyền? Ngủ mớ cũng vừa vừa thôi." "Mớ, tôi mớ hả?" Vừa nói Tuyền vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán. Cả người Tuyền lúc này rã rời, áo cũng ướt đẫm. "Ừ, nãy bà mơ, sao mà lao quá trời đất vậy?" "Tôi chạy lên xem coi có chuyện gì không, chạy lại lay bà dậy, bà tung cước làm tôi té muốn chết luôn." Thùy An nhăn mặt với giọng khó chịu. "Hơi, thì ra là mơ thôi." Tuyền thở phào. Thùy An trố mắt. "Mơ thấy cái gì, ghê gớm lắm hả?" "Không có gì đâu, chắc là mệt quá nên mơ tùm lum thôi." Tuyền trấn an bạn. Vừa lôi tay Tuyền vừa bảo. "Ừ, vậy ổn rồi. Không xuống ăn cơm nào, mua cơm về rồi đấy." Bước chân xuống nhà với An mà lòng Tuyền nặng trĩu, bất giác cô quay sang nhìn đồng hồ thì chỉ mới 5:30. 30 phút qua với cô như cả 4 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Nói với An thế thôi nhưng cô cũng sợ lắm, hình như cô cảm thấy có gì đó, một thứ vô hình. Xuống đến phòng khách, An vòng qua ngồi phịch xuống ghế, một hộp cơm nóng hổi đưa cho Tuyền. Tuyền cũng ngồi cạnh An cẩn thận đón lấy cơm bạn vừa đưa. "Ờ, tay cậu bị gì vậy? Lúc nãy đâu có." Thấy cánh tay bên phải của Tuyền in rõ 3 vệt bầm tím dài, An thốt lên. "Đưa tay lên xem." Tuyền điếng cả người. Lúc nãy hình như ở cuối giấc mơ, cô gái, à không, con quái vật đó có chụp lấy cánh tay của cô, nhưng An đã gọi cô dậy. Tuyền bỏ hộp cơm xuống, nâng cánh tay của bạn lên, cô hoang mang tột độ. Nhưng tự nhủ là không có gì, có lẽ là sơ ý đụng thứ gì thôi. Cố gắng bình thản nhất có thể, cô đáp. "À, chắc là lúc dọn nhà bị gì đó thôi." "Không đúng, lúc nãy An đâu có thấy gì đâu." An quả quyết. "Thôi bà ơi, bà tào lao hoài à? À mà kể tôi nghe về bà đi, tính ra mình cũng chưa biết gì về nhau." Tuyền phủ định trấn an bạn. "Ờ thì tôi là người ở đây. Gia đình tôi cũng ở đây luôn, mà lại muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng tôi có thể độc lập, không phải là tiểu thư nữa, nên tôi mới quyết định ra riêng. Còn Tuyền thì sao? À, tôi thì ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net